Chương 372 cấp bậc thấp văn minh tinh cầu, không chịu nổi một kích. Đông doanh quốc toàn quốc biên giới, lúc này đã là một mảnh tận thế cảnh tượng. Dầm dạp chẳng chịt neo bát quanh quẩn tại trên cao, phát ra làm người ta rợn cả tóc gãy thanh âm, che khuất bầu trời. Mặt đất, các loại hình thái cao cấp ma linh tộc ở một tòa thành phố trên đường chính hoành hành không cố kỵ, ngang ngược càng rỡ, thị sắt thành tính. Không ngừng từ trong cái khe không gian hiện ra tới thú nhân tộc đại quân, cũng tại chiếm cứ một tòa lại một thành phố sau, bắt đầu thuộc về bọn họ thắng lợi cuồng hoan đông doanh quốc dân chúng tại Neo Bạc, thú đại quân người cùng với cao cấp ma linh tộc vô tình nghiền ép trong, gắt gao, biến dị. Mặc dù có vô cùng một số ít đông doanh quốc dân chúng còn đến hơi thở cuối cùng, nhưng bọn hắn tồn tại đối với đến từ dị thế giới ma vật đại quân mà nói, căn bản không tạo thành uy hiếp. Tại đông doanh quốc chính đương sự cuối cùng cứu văn trong, đông doanh quốc quốc đô một chút người may mắn còn sống sót toàn bộ tập trung ở quốc đô phía bắc một tòa trong lòng đất hầm trú ẩn trong. Bất quá, tử vong đối những người may mắn còn sống sót này tới không nói lại chỉ là vấn đề thời gian. Bởi vì hầm trú ẩn bên ngoài tất cả đều là rậm rạp chẳng chịt thú đại quân người cùng với bay múa đầy trời hí neo bát. Đại vương, không nghĩ tới bọn họ thật thành công không sáu đông doanh quốc quốc đô trên đường chính. Một tên ngưu đầu nhân một tấc cũng không rời đi theo cả người cao túc đạt tới 3 mét hổ bên người thân, toét miệng khát máu nói, hiện tại Ska giặt đại lục bên kia, chúng ta bộ đội chủ lực chính tại tụ họp. Một khi chúng ta bộ đội chủ lực toàn bộ tiến vào cái thế giới này tất đem bị chúng ta hoàn toàn chinh phục. Không nên cao hứng đến quá sớm. Vóc người cao đại hổ người dừng bước lại, sắc mặt ngưng trọng nói, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện. Cái kia trong cái khe không gian thời không loạn lưu đã bắt đầu trở nên hấp tấp sao? Nếu là thời không loạn lưu trở nên như lúc trước cường đại như vậy, chúng ta bộ đội chủ lực đem không cách nào kịp thời chạy tới đến lúc đó, chúng ta tình cảnh cũng đem không cần lạc quan. Đại vương đang lo lắng cái gì? Ngưu đầu nhân trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Nếu như chúng ta bộ đội chủ lực không thể kịp thời chạy tới, chúng ta cùng ma linh tộc bình chờ quan hệ hợp tác làm mất đi cân bằng. Đơn giản tới lý giải chính là, không có sức mạnh cùng ma linh tộc đối kháng ta, chỉ có thể nghe theo bọn họ mệnh lệnh làm việc, càng có thể sẽ trở thành bọn họ tấn công cái này cái tinh cầu con chốt thí. Đại vương yên tâm đi. Ngưu đầu nhân tràn đầy tự tin ngẩng đầu lên, căn cứ ma linh tộc tiết lộ cho chúng ta tin tức, chúng ta đánh xuống cái này cái quốc gia tại cái này cái trên tinh cầu cũng là một cái cường đại quốc gia mà như vậy một cái cường đại quốc gia, chúng ta chỉ dùng nửa ngày liền đánh xuống. Như vậy liền không khó nhìn ra, cái này cái trên tinh cầu chính là một cái cấp bậc thấp văn minh tinh cầu căn bản không có thể một đòn. Vừa dứt lời, ngưu đầu nhân con ngươi trợn căng thẳng. Một giây kế tiếp, hắn liền vạn phần hoảng sợ la thất thanh, to lớn vương, ngài mau nhìn, có ở trên trời long. Ngưu đầu nhân tiếng nói vừa mới rơi xuống, nguyên bản coi như quang đãng thiên không đột nhiên tối lại, ngay sau đó chính là một đạo thân ảnh khổng lồ từ quốc đô trên không bay qua. Hắc Long ngẩng đầu nhìn về phía thiên không hổ nhân trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, tại sao có thể có Hắc Long xuất hiện, chẳng lẽ là cả giặt trên đại lục những truyền thuyết kia cấp ma thú cũng theo tới không được trợn. Vóc người cao đại hổ người không người bắn ra ma ra, một bên chạy về phía bị bọn họ chiếm lĩnh đông doanh quốc vương cung, một bên vội vàng hô, tất cả mọi người chú ý, cấp độ truyền thuyết ma thú Hắc Long xuất hiện, toàn quân phòng bị. Giống hổ nhân tiếng nói còn không rơi xuống. Trên trời cao chính là một tiếng vang dội trời cao rồng ngâm gầm thét truyền ra. Đáng chết, Hắc Long mọi người nhanh tản ra, là ngang đoạn sơn mạch cấp độ truyền thuyết ma thú. Mọi người không nên hốt hoảng, chuẩn bị nên chiến theo tiếng này vang dội thiên địa long ngâm gầm thét truyền ra, toàn bộ đông doanh quốc quốc đô trong nháy mắt vỡ tổ. Thân ở quốc đô trên đường chính sở hữu thú nhân đều ngay đầu tiên phát ra âm thanh nhắc nhở. Rất hiển nhiên. Bọn họ đều đưa lúc này xuất hiện ở trên không Hắc Long nộ nhận là Ska giặt trên đại lục cấp độ truyền thuyết ma thú. Thú đại quân người mặc dù khiếp sợ, nhưng bọn hắn lại rất nhanh liền ổn dưới trận cước. Cấp độ truyền thuyết ma thú cố nhiên đáng sợ, nhưng thân là khát máu tốt chiến thú nhân tộc, chạy trốn không là bọn hắn phong cách bất quá. Những này thú đại quân người nhóm thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, biến thân Hắc Long hình thái ổn ý nếu như thả vào Ska giặt đại lục, đúng là cấp độ truyền thuyết ma thú, nhưng kỳ thật lực. So với sự cả giặt trên đại lục những truyền thuyết kia cấp ma thú còn đáng sợ hơn. Che khuất bầu trời hai cánh, con góc, giữ tận đầu, che lấp màu đen miếng vảy thân hình, không có một không ở trương hiển Hắc Long cường đại cũng không thể xứng đôi. Hoa, Rất nhiều phục sinh tiền A chủ nhân đứng ở Hắc Long hình thái ô nỉ trên lưng, nhìn xuất hiện ở Đông Doanh quốc quốc đô trên đường chính rậm rạp chẳng chịt thú đại quân người, Cờ Tí Nạ có chút không nhẫn mại được mà nghĩ muốn lao xuống cắt rau hẹ. Chủ nhân, ta có thể bắt đầu sao? Ỷ Cạ Rổ càng là dứt khoát, một căn căn hư hư thực thực nòng pháo trực tiếp ở sau lưng nàng hiện lên. Khác gặp Ỷ Cạ Rổ phải ra tay, Cờ Tí Nạ nhất thời gấp, Ỷ Cạ Rổ chan, ngươi và ố nỉ chan đều chớ nóng vội ra tay. Nếu không các ngươi một khi phát động công kích, những này phục sinh tiền liền tan thành mây khói nha. Chủ nhân, bắt đầu ngài biểu diễn, dùng huyết hà bao phủ tòa thành thị này đi. Xảy ra chuyện gì đã tới Đông Doanh quốc quốc độ vương cung cao ốc cao nhất 463 bưng hổ nhân khi nhìn đến đứng lơ lửng giữa không trung Hắc Long cũng không có bước kế tiếp động tĩnh sau, hắn trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Chật, hắn sắc mặt hoảng sợ trợn to cả mắt, Hắc Long trên lưng, có người đáng chết. Đây không phải là Ska Giạt đại lục cấp độ truyền thuyết ma thú chẳng lẽ, hắn chính là ma linh tộc đặc biệt nhắc nhở qua hoa hạ cường giả huyết y lý lòng kỵ ngay ta y hổ nhân khiếp sợ sau khi, ngay từ đầu tên kiêng như đầu nhân nhanh chóng đi tới bên cạnh hắn, vội vàng nói, đại vương, Hắc Long dừng lại có phải hay không truyền lệnh phát động công kích giết, phải giết hổ nhân trong mắt hiện lên hồng quang, hiện ra hết. Khát máu nói, đây không phải là Ska Giạt đại lục cấp độ truyền thuyết ma thú. Mà là tới từ cái này cái trên tinh cầu một cái tên là Hoa Hạ Đế Quốc cường giả huyết y dì lòng kỵ cái gì nghe được hổ nhân nói, như đầu nhân con ngươi căng thẳng, lập tức ngẩng đầu thiên không. Hắn chính là huyết y dì lòng kỵ, cái này cái trên tinh cầu nhất nhân vật mạnh mẽ đang chết, hắn làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này đây không phải là trọng điểm. Hổ nhân sắc mặt giữ tợn nói, trọng điểm là, tên nhân loại này cường đại đến lại khiến một đầu Hắc Long trở thành hắn tọa kỵ. Chuyên lệnh xuống. Khiến khắp thành thú đại quân người toàn bộ tới. Ngoài ra, để tránh gây thêm rắc rối, ngựa thượng tướng nơi này tình huống nói cho ma linh tộc thủ lĩnh, để cho bọn họ nhanh tới tiếp viện.